Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 126, chương 126, ba nữ nhân diễn đả hí. PS: Bóng đề cử, cầu khen thưởng trong đầu tuy nhiên có vô số suy nghĩ hiện lên. Nhưng là cuối cùng dừng lại là Trình Song Nhi cùng Kiều Diệu Tuyền. Có lẽ hai người kia liền là trong lòng mình nhất là lo lắng người đi. Gặp lại Đại Hán Triều. Tự lẩm bẩm niệm xong, hắn hai mắt nhắm lại. Vài thanh tiêm đao trực tiếp ra thân. A, chấm ngoặc kép, kiếm quang lóe lên. Nguyên bản vây quanh Lý Mộc Nhiên mấy người toàn bộ bị chấn khai. Thê thảm tiếng kêu to bên tai không dứt, công tử ngươi không sao chứ? Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ hắn nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trước mắt một người mặc hồng sắc dài quần lụa mỏng. Trên mặt cũng là hồng sa che mặt. Bất quá này lộ ra hai con ngươi nói không nên lời câu hồn phách người. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Nữ tử gặp hắn muốn nói ra tính danh, vội vàng lắc đầu. Sau đó đứng dậy, trường kiếm quét ngang, công tử đi mau. Nơi này giao cho ta đi. Nghe nữ tử lời nói hắn sững sờ. Sau đó mắt nhìn nữ tử trước mắt bóng lưng. Cắn răng một cái vội vàng hướng Kiều Diệu Tuyền phương hướng đi đến. Tục ngữ thuyết dốc hết toàn lực. Những này trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian tà giáo giáo đồ mỗi cái hung hãn không sợ chết. Cho dù chính mình có chút mưu kế vào lúc này cũng là phái không bên trên bất kỳ chỗ dùng nào. Thà rằng như vậy chẳng bớt làm vướng víu. Cái này nữ tử áo đỏ. Nhìn lại hắn bóng lưng thê lương. Có chút nói không nên lời bi thảm. Tại xem xét ngã trên mặt đất Kiều Diệu Tuyền. Ánh mắt có chút lấp lóe. Hồng sa sau cắn răng. Tiện tay từ bên hông cởi xuống một bình thuốc. Đối hắn thuyết đường, Lý Cửu. Cái này Kiều gia nhị tiểu thư cũng chưa chết. Chỉ là thụ thương quá nặng ngất xỉu qua. Trước cho hắn ăn vào tiết này tham gia hoàn, nói xong tiện tay quăng ra. Thanh hoa từ bình thuốc công bằng rơi xuống tại bên cạnh hắn. Cái gì? Không chết. Lúc này trong lòng còn có chút bi thương hắn. Mắt nhìn mặt đất bình thuốc vội vàng nắm lên. Đi vào Kiều Diệu Tuyền bên cạnh. Đưa tay thử một lần. Quả thật đúng là không sai, Kiều Diệu Tuyền tuy nhiên ở ngực trúng tên. Nhưng lại còn có hơi thở. Muốn đều chưa từng nghĩ. Hắn vội vàng mở ra bình thuốc. Một hạt mang theo Yoshika lại nhũ bạch viên thuốc lăn xuống trên tay. Ai u, lúc này Dương Tiễn cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn một tay che mắt. Sắc mặt lộ ra đến mức dị thường dữ tợn. Con mắt còn lại hung ác vô cùng nhìn về phía trước. Sau đó nộ hống đường, giết cho ta. Giết sạch bọn họ. Tại phía sau hắn mọi người vừa tay cũng đều được chứng kiến nữ tử áo đỏ bản sự. Hiện tại ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hiển nhiên là có chút e ngại. Nhưng là nghe Dương Tiễn lời nói. Vẫn là đồng loạt hướng về phía trước vọt tới. Nữ tử này nhìn qua sông lại mười mấy đại hán. Không khẩn trương chút nào. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Dưới chân bước liên tục đạp nhẹ. Một đường bóng người màu đỏ trong nháy mắt thoát ra ngoài. Lúc này ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt nữ tử. Há hốc miệng ba. Ngoan ngoãn cái này còn là người sao? Nữ tử áo đỏ xông vào đám người. Giống như là khiêu vũ đồng dạng trái chật phải động. Trường kiếm trong tay nhìn như kéo dài bất lực. Nhưng là phàm là Pochi đụng phải trong nháy mắt mất mạng. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn rõ ràng. Không tự giác sờ sờ cổ mình. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn nhìn lấy võ hiệp cự chế thời điểm. Bỗng nhiên trong ngực truyền đến tiếng ho khan. Cúi đầu xem xét. Trong lòng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là linh đan rượu dược gì? Mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh nhị tiểu thư có phản ứng. Chỉ bất quá hắn lại là không kịp cùng Kiều Diệu Tuyền nói chuyện. Bỗng nhiên lại có hai bóng người từ trên nóc nhà nhảy lên rơi vào trong nhà. Lý công tử, rơi xuống nhân thân mặc bạch y chính là Lưu Diễm. Theo sát ở sau lưng hắn thì là hắc y nữ tử. Mà Lưu Diễm sau khi hạ xuống, vội vàng la lên ra hắn tính danh. Tiên tử tỷ tỷ, cẩn thận, cao thủ so chiêu. Chỗ tranh chỉ là chỉ xích ở giữa. Lưu Diễm thất thần, lưu lại khoảng cách. Hắc y nữ tử thấy một lần. trường kiếm trong tay uyển như du long ra biển. Bất quá Lưu Diễm chỗ dựa vào không phải hai mắt mà chính là cảm giác. Nguy hiểm nhất trí, nàng thân thể bản năng dịch ra. Bất quá kiếm nhận vẫn là mang đi nàng mấy sợi tóc xanh. Vân tiên tử, cùng ta chiến đấu còn dám thất thần. Người thật coi ta giết không ngươi sao? Ồ, hắc y nữ tử động xong tay cái này mới nhìn đến ở một bên nữ tử áo đỏ. Sau đó nhìn mắt chính ôm kiều diệu tiền Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười đường, ha ha. Không nghĩ tới cái này kiều phủ tiểu gia đinh thế mà để cái này tiên tử cùng yêu nữ liên thủ. Giao nhi hôm nay quả nhiên là mở mang hiểu biết muội muội. Chuyện hôm nay, nếu là ngươi hiện tại thu tay lại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, muội muội. Cái này là quan hệ như thế nào? Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe được như lọt vào trong sương mù. Cảm tình trước mắt mấy cái này nữ đều biết. Đang hắn nghĩ đến thời điểm bỗng nhiên chỉ nghe hắc y nữ tử diễu cật đường, tỉ tỉ. Ngươi thật sự là quá đề cao bản thân. Ngươi cho rằng chuyện hôm nay chỉ dựa vào ta có thể điều động nhiều như vậy giáo chúng sao? Nữ tử áo đỏ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhận được trả lời như vậy. Sửng sốt, hắc y nữ tử thấy thế trong mắt ẩn hiện sát cơ. Sau đó bỗng nhiên bạo khởi. Trường kiếm trong tay thẳng đến nữ tử áo đỏ mà đến. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn đến. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm trực tiếp chống chọi yêu nữ. Hôm nay ta liền muốn vì dân trừ hại, tục ngữ thuyết địch nhân liền là bằng hữu. Lưu Diễm một chút ngăn trở một kiếm này. Sau đó rút kiếm lấn tiến lên. Giờ phút này nữ tử áo đỏ cũng là lấy lại tinh thần. Nhìn qua chiến đấu hai người. Cắn răng một cái rút kiếm tiến lên. Ba người tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo. Nhưng lại mỗi cái dáng người linh lung tinh tế. Mặc dù thiết ba người bây giờ đang dĩ mệnh tương bác. Nhưng là không hiểu việc người xem ra lại là giống như uyển chuyển nhảy múa. Trông rất đẹp mắt. Cô gái áo đen này tuy nhiên võ nghệ cao cường nhưng là làm sao Lưu Diễm cùng nữ tử áo đỏ cũng là. Công phu không kém. Chỉ là mấy chục chiêu. Liền có chút chống đỡ không được. Ngay lúc sắp bại lui thời khắc. Bỗng nhiên cũng không biết chỗ nào bay tới hai thanh đoản kiếm. Bắn thẳng đến Lưu Diễm cùng nữ tử áo đỏ. Hai người vội vàng giá kiếm tới. Bất quá tuy là như thế vẫn không khỏi lui lại hai bước. Sau đó mọi người lần theo bắn ra đoản kiếm phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trên nóc nhà một người. Dáng người có chút khôi ngô. Mặt mang la sát mặt nạ. Tại sau lưng ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra quỷ dị dị thường. Kiều gia đại tiểu thư đã mang đi. Tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Cái này la sát người mặt nạ thanh âm giống như là bị thứ gì. Ngăn chặn, khàn khàn vô cùng. Tại phối hợp hắn một thân ăn diện. Chỉ cảm thấy để cho người ta lạnh đến thực chất bên trong. Tỉ tỉ, người chậm rãi cùng tiên tử luận bàn đi. Ta muốn đi. Hắc y nữ tử vui cười một câu về sau. Giấu tay hướng bên hông. Sau đó chỉ gặp hắn cầm trong tay hai cái cùng loại với bi sắt đồng dạng vật thể vứt xuống đất. Một trận kunimitsu qua đi. Là tán không hết nồng đậm khói bụi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phích lịch đạn sao? Nhìn lấy nồng đậm cuồn cuộn khói bụi. Hắn liền tranh thủ kiều diệu lâm hộ trong ngực. Trong chớp mắt khói bụi liền đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Ngay tại đưa tay không thấy được năm ngón thời khắc. Thình lình bên tai truyền đến thanh âm tiểu ca ca. Không nghĩ tới ngươi có mị lực lớn như vậy. Liền liền la sát đều đối ngươi cảm thấy hứng thú như vậy. Theo tiếng nói kết thúc hắn cũng cảm. Giác hai mắt tối đen. Mất đi chi giác. Giờ phút này sở hữu tà giáo giáo đồ cũng giống như thủy triều rút khỏi kiều gia đại viện. Trong lúc nhất thời trừ mặt đất vẫn như cũ nằm nhị tiểu thư. Còn lại chính là Lưu Diễm cùng nữ tử áo đỏ. Không nghĩ tới tiên tử cũng sẽ rơi vào nhân gian sao? Chẳng lẽ này Lý Cửu là ngươi tình lang? Nữ tử áo đỏ tựa hồ cùng Lưu Diễm nhận biết. Lên tiếng trêu chọc nói. Lưu Diễm ngày bình thường lời nói đều rất ít thuyết. Nghe nàng như thế một thuyết. Không khỏi mặt đỏ lên đường. Ngươi cái này yêu nữ. Chớ có ăn nói bừa bãi. Nghe Lưu Diễm giải thích. Nữ tử áo đỏ nhìn lấy hắn thần sắc. Ánh mắt chớp động hừ nhẹ đường, ngươi không thừa nhận cũng được. Bất quá ta lại là hy vọng này Lý Cửu làm tình lang của ta, nói xong nhìn xem cách đó không xa vẫn như cũ bốc lửa ánh sáng. Sau đó trường kiếm trở vào bao. Không biết xấu hổ, Lưu Diễm lời nói để nữ tử áo đỏ chú mục nhìn sang. Sau đó cười đường, yêu chính là yêu. Nói không nên lời thì thế nào? Không giống có ít người rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại là gượng chống, nữ tử áo đỏ ngôn ngữ có chút mạnh mẽ. Nói chuyện không có chút nào kiêng kỵ. Lưu Diễm tất nhiên là so qua nàng. Trong cơn tức giận nói thẳng đường, Tần Nhược. Ngươi cho rằng ngươi những cái kia thủ đoạn lừa gạt người khác có thể gạt ta sao? Lệch cũng có chút người không biết hối cải. Còn muốn tin ngươi, Vân Tiên Tử. Ngươi ăn dấm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.